Bọn họ vừa đi về phía cửa, đã nhìn thấy một nhà ba người Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng và Phó Cảnh Thời đang đi vào. Phó Dẫn Tu đã giúp đỡ rất nhiều khi cô ở nước Y nên Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều rất cảm kích anh. Không ngờ hôm nay có thể tình cờ gặp ở bệnh viện, Cố Niệm lập tức vẫy tay với bọn họ. Phó Cảnh Thời vừa nhìn thấy bánh gạo nhỏ, lập tức rời khỏi tay Minh Ngữ Đồng, chạy đến, vừa chạy vừa gọi, bánh gạo nhỏ. Anh Cảnh Thời. Bánh gạo nhỏ cũng vui mừng chạy tới. Mặc dù Phó Cảnh Thời nhìn thấy bánh gạo nhỏ rất vui mừng, song cậu bé cũng không quên lễ phép, dừng lại trước mặt mọi người, ngoan ngoãn chào hỏi từng người một. Sao ba người lại đến bệnh viện? Sở Chiêu Dương nói ra nghi vấn trong lòng Cố Niệm. Không có gì, chỉ là đến khám định kỳ thôi. Minh Ngữ Đồng cười giải thích. Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm, làm em hết hồn, vừa mới nhìn thấy mọi người. Em vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, nhưng lại cảm thấy gặp ở bệnh viện, thực sự không phải chuyện gì đáng vui mừng. Thế còn mọi người thì sao? Chuyện Cố Niệm mang thai, Phó Dẫn Tu biết, có lẽ Minh Ngữ Đồng cũng sẽ biết. Cố Niệm liền nói, không phải em chỉ mang thai sao? Trưởng bối trong nhà không yên tâm cho nên đến kiểm tra. Minh Ngữ Đồng gật đầu, chỉ quên chưa chúc mừng em. Lão Thái Thái trước mắt nói, Dẫn Tu cũng biết. Khi chúng con ở nước Y đã gặp cậu ấy, Sở Chiêu Dương giải thích, khi đó cơ thể Cố Niệm không thoải mái, là Phó Dẫn Tu giúp con cùng đưa cô ấy đến viện. Bấy giờ lão Thái Thái mới hiểu, cũng không nghĩ nhiều, còn đặc biệt cảm ơn Phó Dẫn Tu. Chuyện này chỉ có mọi người biết, đừng nói ra ngoài nhé. Cố Niệm nói, bà nội nói 3 tháng đầu không nên nói ra ngoài. Yên tâm đi, Minh Ngữ Đồng ngưỡng mộ nhìn bụng Cố Niệm, đợi to rồi. Khi có cử động thai, cho chị sờ nhé. Lúc trước khi Minh Ngữ Đồng sinh Cảnh Thời xong không được chăm sóc tốt, trước khi cơ thể cô hoàn toàn hồi phục, Phó Dẫn Tu không có ý định cho cô mang thai. Chuyện này khiến cho Minh Ngữ Đồng vô cùng sốt ruột. Cô còn muốn sinh em trai, em gái cho Cảnh Thời. Nên thấy Cố Niệm mang thai, cô rất ngưỡng mộ. 3 tháng đầu, Sở Chiêu Dương không cho cô đi làm nữa. Mặc dù bây giờ cô cảm thấy sức khỏe vẫn tốt, kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng chuyện bị xuất huyết ở nước Y vẫn khiến cô có chút lo sợ. Nhưng suy cho cùng cô vẫn quen với cuộc sống ra ngoài làm việc, nghĩ đến 2 tháng tiếp theo phải ở trong nhà ăn không ngồi rồi làm sâu gạo, Cố Niệm cảm thấy cả người không còn sức lực. Cho nên Minh Ngữ Đồng có thể đến thăm cô thì quá tốt. Hẹn với Minh Ngữ Đồng xong, có nhiều trưởng bối như vậy, Minh Ngữ Đồng cũng không tiện ở lại, liền chào tạm biệt Cố Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, 3 năm trước nhìn đoàn người Sở ra rời đi, Minh Ngữ Đồng mới chậm rãi thu ánh mắt lại. Chạm vào mắt cô là đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười của Phó Dẫn Tu. Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên trên bụng dưới bằng phẳng của cô, khẽ hỏi, rất ngưỡng mộ hà. Minh Ngữ Đồng thành thực gật đầu, thực ra cơ thể em đã hoàn toàn hồi phục rồi. Phó Dẫn Tu cười, ghé sát đầu vào bên tai cô, khẽ nói, vậy thì từ bây giờ, anh phải cố gắng nỗ lực, tránh để em suốt ngày ngưỡng mộ người khác. Giọng nói mang theo ý cười như rượu mạnh của anh khe khẽ phả vào vành tai cô. Phó Dẫn Tu cụp mắt, nhìn thấy vành tai xinh xắn trơn bóng của Minh Ngữ Đồng đỏ tươi mời gọi. Phó Dẫn Tu hơi nghiêng người, đôi môi mỏng nóng bỏng in trên gò má ửng đỏ của Minh Ngữ Đồng. Đôi mắt cô như mờ sương, huých nhẹ vào xương sườn anh. Ở chỗ người qua người lại này, anh làm gì vậy chứ? Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi anh đồng ý sinh thêm một đứa nữa rồi. Phó Dẫn Tu khẽ cong môi, ngón tay dài vén tóc bên mang tai cô, anh cũng đã hỏi bác sĩ nói đã không có vấn đề gì rồi. Hôm nay đến làm kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mang thai, thì ra người đàn ông này sớm đã có dự tính nhưng lại giấu không nói cho cô biết. Sao anh lại xấu xa như thế chứ? Tính cách bây giờ của anh đã thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng như trước, cũng tình cảm hơn. Nhưng có một điểm không hề thay đổi, đó chính là luôn im lặng làm một số chuyện, còn không cho cô biết. Minh Ngữ Đồng nhìn Phó Dẫn Tu, ánh mắt phác họa ngũ quan tuấn tú của anh. Cô cũng không ngờ cô và anh gặp bao nhiêu trắc trở vậy mà vẫn ở bên nhau. Cô cho rằng cuộc đời này của cô cũng sẽ chỉ đến vậy. Phó Dẫn Tu xuất hiện trong cuộc đời cô, để lại một dấu ấn sâu đậm. Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ của anh, trái tim cô lại rỉ máu.